bọn họ hiểu rõ quân đoàn Bối La muốn phải chặn bước của Tiêu Hoàng lại. Về phần chữ gia nhất trải qua kinh hãi ngắn ngủi liền lập tức biến thành bộ dáng nịnh nọt, đi tới cạnh Trương Cẩm Dương, chậm rãi lấy một tấm hình ảnh ra từ trong tay áo đưa cho Trương Cẩm Dương rồi hạ giọng nói, đây là thứ ta lẻn vào lấy trên bàn của Trung hộ sĩ, không biết có dùng được không. Trương Cẩm Dương nhận tấm ảnh, chỉ thấy trên mặt ghi một phương thuốc, toàn bộ đều là thuốc tiêu viêm, bên góc trái đánh dấu phòng bệnh nhân nặng số 301 Bì Nặc. Không nghi ngờ gì nữa, đây là phương thuốc của Bì Nặc, chữ viết là của Tiêu Hoàng chứ không thể làm giả nổi. Nhìn thấy hàng chữ như vậy, Trương Cẩm Dương liền lộ vẻ lạnh lùng, dường như nghĩ tới biện pháp, sau đó liền đi vào trong phòng, Tạ Khiêm và chữ gia nhất theo đuôi đi theo. Sau khi tiến vào phòng, Trương Cẩm Dương liền nhìn ảnh chụp phương thuốc một lần nữa, lập tức lấy từ trong hộp thuốc ra một bình thuốc màu nâu. Chất lỏng trong bình chính là một loại dược vật mà Tiêu Hoàng kê, tên là đậu lan, là một loại thuốc tiêu viêm. Cầm dung dịch đậu lan ngồi xuống bàn, Trương Cẩm Dương liền lấy từ ngăn kéo ra một lọ thuốc không lớn, bên trên không có nhãn, đây chính là một dung dịch tiêu hủy vật, có kịch độc, 1 gram là có thể giết chết 500 người. Sau đó hắn liền nhỏ một giọt vào trong dung dịch đậu lan, rồi đem bình dung dịch độc này đặt trước mặt chữ gia nhất, tìm cơ hội cháo bình dung dịch này với bình mà Bì Nặc sắp sử dụng. Sau khi xong việc ngươi sẽ là y tế trưởng doanh một. Mặt Trương Cẩm Dương âm trầm, nói với chữ gia nhất, vẻ nịnh nọt trên mặt chữ gia nhất lúc này đã hơi nhạt đi, biến thành vẻ suy tư, nếu ám sát nhân vật như Bì Nặc thì tuyệt đối không phải việc nhỏ rồi. Có tính mạo hiểm rất cao, đương nhiên ưu đãi của Trương Cẩm Dương cấp cho hắn cũng rất dày. Tạm dừng lại một lát, chữ gia nhất cuối cùng cũng cầm lấy dung dịch đậu lan độc. Nhớ rõ phải làm sạch sẽ một chút, đừng lưu lại chút dấu vết nào, nếu không thì không ai có thể cứu được ngươi đâu. Sắc mặt Trương Cẩm Dương âm trầm dặn, cùng lúc đó, bên trong khu B, tất cả mọi thứ nhìn vẫn gọn gàng ngăn nắp như trước. Thậm chí bầu không khí bận rộn so với mấy hôm trước cũng giảm đi không ít. Trên mặt mỗi hộ sĩ đều tràn ngập tự hào, không hề có thương vong, đây là loại vinh quang tới mức nào chứ? Mọi người đều biết tất cả đều là nhờ công lao của Tiêu Hoàng. Ngươi có thể đừng đuổi theo ta nữa hay không? Ta cảnh cáo ngươi, đuổi nữa là ta không khách khí đâu. Giọng nói của tên mập lại truyền tới bên trong phòng điều trị. Sau đó là tiếng vang bịch bịch bịch, ngươi dám ô nhục bảo bối của ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Sau đó là giọng nói của Trung Gia Ngân, ngay đúng lúc tên mập đang chạy như điên trong hành lang thì bỗng nhiên ngừng lại. Vẻ hung ác đã biến mất, bởi Tiêu Hoàng đang cầm trong tay một cánh tay vừa chế tạo xong. Chương 287, trúng chiêu. Trung Gia Ngân theo sát phía sau cùng đột ngột dừng bước. Quy Củ đứng trước mặt Tiêu Hoàng, nháy mắt hai người cực kỳ hung dữ liền thành đứa bé ngoan. Nhìn ánh mắt bình thường của Tiêu Hoàng, hai người bọn họ lại có cảm giác lo lắng không yên. Đi đủ rồi chứ? Sắc mặt Tiêu Hoàng không có chút vẻ tức giận, hỏi Trung Gia Ngân, phải, phải, trưởng quan. Trung Gia Ngân thân là thượng úy, lại không kìm được chào quân lễ nói với Tiêu Hoàng, nghỉ ngơi đi. Tiêu Hoàng vẫn bình thản nói, rõ, trưởng quan. Nói xong, Trung Gia Ngân vội vã đi về phía phòng bệnh. Trước khi đi còn không quên hung hăng chừng tên mập, lúc này tên mập cũng đột nhiên thở ra một hơi, cả người thả lỏng, hắn tự nhiên hiểu Trung Gia Ngân, trong quân đội được xưng là thiết ô quy, một khi bị người ta nhìn chằm chằm thì tuyệt đối là loại người cắn chết không tha. Âm hồn không tan, không chết không thôi, nhưng mà tên mập mới thả lỏng, thần kinh lại căng thẳng, bởi vì Tiêu Hoàng đã đặt tay lên vai hắn, tên mập không khỏi toát mồ hôi, hắn không biết Tiêu Hoàng muốn trách phạt kiểu gì, tên mập không khỏi nuốt nước miếng, tiếp theo Tiêu Hoàng kề sát tai tên mập thì thầm mấy câu. Sắc mặt nghiêm túc, lúc này tên mập vốn đang nơm nớp lo sợ cũng dần dần thả lòng. Yên tâm đi Tiêu ca, chỉ có chút chuyện đó, cứ bao trên người ta. Tên mập đột nhiên mặt mày hớn hở, ra sức vỗ ngực cam đoan nói, nhớ kỹ, chú ý chút. Tiêu Hoàng nói xong, liền cầm chân giả đi vào phòng bệnh, bắt đầu tiếp tục công việc gắn chân giả. Cùng lúc đó, ở trong văn phòng của La Kiệt, La Kiệt đang lật xem tình huống chữa trị ở khu B vừa lấy được từ chỗ Tân Du. Người xác định tư liệu này là tuyệt đối chính xác, La Kiệt xem trong báo cáo. 5 người bị thương mù mắt đã khôi phục, mấy người bị thương đứt chi cũng khôi phục, thật là ly kỳ, đã trải qua chứng thực. Tân Du trả lời, sắc mặt cũng khó mà tin nổi. Hơn nữa Tiêu Hoàng đã đưa ra lời nói, yêu cầu đạt tới thương vong bằng không. Thương vong bằng không, nói chơi hả? Khóe miệng La Kiệt co rút, đối với hắn thì tự nhiên đây là chuyện tốt, nhưng hắn nghe sao mà cảm thấy không ổn được. Nên biết, đưa tới khu B toàn là người bị thương nặng, hơn nữa còn có Bì Nặc đã hấp hối. Két, trong lúc La Kiệt đang nói chuyện với Tân Du, cửa phòng làm việc của La Kiệt mở ra. Tiếp đó Bì Nặc đi vào, tràn ngập tươi cười, chào, lão La, Tân Du, gần đây khỏe không? Bì Nặc thoải mái hô, nhìn thấy Bì Nặc sống khỏe như thế xuất hiện nguyên lành trước mặt mình. La Kiệt cùng Tân Du chợt ngừng nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Bì Nặc, đầu óc trống rỗng, không nói nhiều, ta tới lấy đồ, thuận tiện chào các người một tiếng báo bình an, ta đi ngay đây, 5 ngày sau gặp lại. Bì Nặc phất tay với La Kiệt cùng Tân Du, liền rời văn phòng biến mất khỏi tầm mắt hai người, thấy Bì Nặc xuất hiện rồi lại đi. La Kiệt cùng Tân Du cứng ngắc quay đầu nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi, cả người ngây ra, vừa nãy là ai mới vào? La Kiệt hỏi, giọng nói tràn ngập khó tin, hình như là Bì Nặc, còn chào hỏi hai chúng ta. Tần Du không dám chắc, không phải hai ngày trước còn báo cáo nói hắn hấp hối hay sao? Bây giờ lại thấy như không có gì hết. Trên mặt La Kiệt tràn ngập khó tin, đi đây, đúng lúc này, Bì Nặc đi mà quay lại, quơ quơ ma văn thông tin dân dụng trước mặt La Kiệt. Sau đó bước đi, còn La Kiệt cùng Tần Du sắc mặt cứng ngắc, căn bản không có đáp lời, bởi vì bọn họ căn bản không dám tưởng tượng một người hôm qua còn hấp hối. Hôm nay lại đứng trước mặt chào hỏi họ, không phải là linh hồn chứ? Tần Du thì thào nói, đến trạng vạng, Tiêu Hoàng ở trong văn phòng lâm thời đã chế tạo xong ma văn chi giả cho nhóm thứ ba. Gắn xong, khảm vào ma văn tương ứng, định gắn cho thương binh, trải qua nhiều ngày bận rộn, nhiệm vụ duy nhất trước mắt là gắn chi giả cho người bị thương. Sau khi hoàn thành, công tác chữa trị thương binh mà Tiêu Hoàng tiếp nhận lâm thời đã chấm dứt. Còn Tiêu Hoàng cũng đã nghĩ kỹ, kết thúc liền quay về thư viện, tiếp tục nghiên cứu và tu luyện ngự lực. Lúc này Tiêu Hoàng đang ngồi trên sofa, kim ma văn cắm trên tay tiến hành tu luyện ngự lực. Đây là quá trình tuyệt đối buồn tẻ, ngày qua ngày lặp lại hành vi này, không có một chút cảm giác mới mẻ, còn phải chịu đựng tịch mịch mà người thường không thể chịu nổi. Nhưng đối với Tiêu Hoàng, đã sớm quen với buồn tẻ tịch mịch, đúng như cảm nhận của Bì Nặc, trái tim của Tiêu Hoàng là cô độc, như ngôi sao lẻ loi không nổi bật ẩn hiện ở chân trời. Xung quanh không có mặt trời sưởi ấm, không có vệ tinh làm bạn, chỉ có lạnh băng, bóng tối cùng cô độc, ngoài ra là những dấu vết loang lổ trên bề mặt tinh cầu như những miệng vết thương. Chuyện duy nhất mà Tiêu Hoàng làm là một mình cô độc trên con đường mạnh lên. Đến 10 giờ sáng hôm sau, chữ Gia Nhất đã che giấu dung dịch đậu lan độc, giả vờ như không có chuyện gì đi vào trong khu B. Chỉ là ánh mắt gian không ngừng quét xung quanh, nhìn có người chú ý tới hay không. Cũng may, tổng bộ trị liệu cũng tương đối mở, không thiếu người xa lạ ra vào. Chữ Gia Nhất nhanh chóng đi tới lầu điều trị, bề ngoài bình tĩnh, một bàn tay vẫn siết dung dịch đậu lan độc trong túi quần. Cố gắng không làm ai chú ý, lặng lẽ đi thẳng lên lầu 3, nơi đó có phòng điều trị của Trung hộ sĩ. Bây giờ là nàng đang phụ trách bệnh tình của Bì Nặc. Đi vào văn phòng Trung hộ sĩ, lúc này chữ Gia Nhất nhìn thấy sau cánh cửa không có người. Thấy thế, lập tức làm trái tim chữ Gia Nhất đập thình thịch, giống như kẻ trộm sắp ra tay. Mọi chuyện thuận lợi hơn chữ Gia Nhất dự đoán, nhưng mà thuận lợi như thế khiến chữ Gia Nhất có cảm giác như một cái bẫy. Nhưng chuyện tới lúc này, cũng không thể lùi bước được. Suy nghĩ một chút, chữ Gia Nhất vẫn quay lại đi vào trong phòng điều trị của Trung hộ sĩ. Trên bàn dài ở trong phòng điều trị đặt một loạt khay. Trên khay là những loại thuốc cho mỗi một bệnh nhân sử dụng. Kèm theo ghi chép, trung hộ sĩ, đi vào phòng bệnh, chữ Gia Nhất kêu nhỏ mấy tiếng, xác nhận không có ai trả lời. Chữ Gia Nhất đột nhiên nhanh chân đi tới trước bàn dài. Tìm nhãn ghi khay thuốc của Bì Nặc, nhanh chóng đổi chỗ dung dịch đậu lan độc với dung dịch đậu lan bình thường. Nhưng mà ngay lúc này, chữ Gia Nhất đột nhiên cảm thấy sau lưng có tiếng động lạ. Quay đầu lại, chữ Gia Nhất liền sững sờ, trung hộ sĩ đang dựa vào cửa cười hì hì nhìn hắn. Thấy thế, trong lòng chữ Gia Nhất đột nhiên co rút. Nhưng mà tiếp theo hắn tươi cười bình thường, ồ, trung hộ sĩ, ta đang tìm cô đây, ta có chút chuyện mời cô hỗ trợ, chữ Gia Nhất cười nói, nhưng một tay đặt sau lưng rút ra chủy thủ, cười đi tới gần trung hộ sĩ, hỗ trợ thì quên đi, tiếp theo nên lo cho chính ngươi đã. Ngay khi chữ Gia Nhất muốn đến gần trung hộ sĩ, thân hình to lớn của tên mập đã xuất hiện chắn ngang trung hộ sĩ và chữ Gia Nhất. Sở Tiểu Thiên, sao ngươi ở trong này? Nhìn thấy tên mập, trong lòng chữ Gia Nhất ra sầm, mơ hồ hắn cảm giác được không ổn, xuất hiện ở đây đương nhiên là vì bắt chuột rồi. Sở Tiểu Thiên cười nói, tiếp theo vung cái tay béo ú của hắn chộp lấy bả vai chữ Gia Nhất. Dùng sức bóp một cái, liền truyền ra tiếng xương cốt kêu lên, người thật cho Tiêu ca là người mù hả? Hôm qua người lén lút tới đây, còn có thứ này, có phải rất quen không? Tên mập quơ quơ dược đan trong tay, chính là thứ hôm qua chữ Gia Nhất chụp lén. Thấy thế, sắc mặt chữ Gia Nhất đại biến, cùng lúc đó, 7-8 tên thủ hạ tràn ra từ sau lưng tên mập bao quanh chữ Gia Nhất. Một người còn lấy ra ma văn ghi hình giao cho trung hộ sĩ. Được rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, còn lại giao cho ngươi, trung hộ sĩ nói xong, hôn nhẹ lên mặt tên mập một cái, liền nhảy nhót đi ra, đến đây, xem ngươi đã làm cái gì. Tên mập nói xong, thả tay chữ Gia Nhất ra, kéo cánh tay giấu sau lưng chữ Gia Nhất ra, vừa lúc cầm một cây chủy thủ, cái này tốt, có lẽ đánh chết ngươi cũng coi như phòng vệ chính đáng. Nói xong, mập mạp lại lục lọi túi áo chữ Gia Nhất có lòng chống cự, nhưng hắn làm sao là đối thủ của tên mập người to thịt béo. Một hồi, tên mập lấy ra được dung dịch đậu lan bình thường trong túi áo của chữ Gia Nhất. Lúc này tên mập tràn ngập tươi cười, nhưng mà ở phía sau tươi cười đó lại chứa âm lãnh cùng ác độc. Báo cáo trưởng quan, giá treo bên ngoài đã dựng xong, lúc này một tên binh lính bối la đi vào làm quân lễ chào tên mập. Báo cáo, tốt lắm, treo vị họ chữ này lên, sau đó hỏi cho kỹ hắn ở trong này làm cái gì. Là ai làm chủ, tên mập phân phó, tiếp theo cầm dung dịch đậu lan bình thường đưa cho binh lính bối la bên cạnh. Đã rõ, mấy binh lính bối la đáp lời. Tiếp theo thô lỗ kéo chữ Gia Nhất ra ngoài, chương 288, chống lệnh, chữ Gia Nhất thấy thế, liền bắt đầu giãy giụa, hơn nữa gào lên, ta là quan Y Liệu, các ngươi không có quyền tự tiện bắt ta, càng không có quyền dùng hình phạt riêng với ta, các ngươi đang làm trái quân kỷ. Tên mập căn bản không để ý tới, chắp tay tuần tra trong phòng, nhìn cái khay của Bì Nặc, mỉm cười, không ngờ chữ Gia Nhất đã đủ ngu, tên Trương Cẩm Dương càng ngu hơn. Xử lý Bì Nặc là sách lược tốt nhất, vừa hóa giải ân oán với Bì Nặc, còn có thể hoàn toàn đè ép Tiêu Ca, ngươi có thể nghĩ ra kế tốt như vậy, Tiêu Ca không thể nghĩ tới hay sao? Nói xong, tên mập đi ra ngoài sân, lúc này chữ Gia Nhất đã bị treo lên giá kim loại. Rút một cây roi gai từ trong tay thủ hạ, tên mập như cười như không đi tới trước mặt chữ Gia Nhất. Tiện tay dùng roi chọt chọt lên người hắn, khiến hắn lắc lư như quả lắc đồng hồ, ta xác định là lão tiểu tử Trương Cẩm Dương phái ngươi tới. Hắn không phải là người tốt lành gì, so với hắn, tên khốn như ta cũng tính là lương thiện, nhưng mà ta vẫn phải cần chính miệng ngươi thừa nhận, đây cũng là cách ngươi khỏi phải chịu khổ ra thịt. Tên mập tùy tiện nói, chữ Gia Nhất bị treo lên chỉ cảm thấy tất cả máu dồn lên đầu. Nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, hắn biết rõ hậu quả bắn đứng Trương Cẩm Dương là khó mà bảo toàn được bản thân. Chẳng những không được Trương Cẩm Dương cứu giúp, còn có thể dẫn tới Trương Cẩm Dương âm thầm điên cuồng trả thù. Ta không làm gì hết, vì sao lại bắt ta? Chữ Gia Nhất kêu to, miệng thật cứng, cha cha, tiểu tử ngươi còn có chút khí khái. Không sao cả, ta coi là miệng ngươi cứng hay là roi của ta cứng hơn. Nói xong, tên mập quất một trận roi lên người chữ Gia Nhất, thoáng cái trong sân không ngừng vang lên tiếng mắng của tên mập. Tiếng chu của chữ Gia Nhất, cùng với tiếng roi quật bốp chát lên thân thể người, đồng thời thương binh đi bộ trong sân cùng vây quanh, tạm thời không hiểu được chuyện gì. Đương nhiên cách làm của tên mập quả là thường như cơm bữa. Bằng không sao gọi là xú danh vang xa chứ. Đánh khoảng 10 phút, cánh tay cũng tê, tên mập liếc hai mươi mấy thương binh xung quanh, chỉ vào chữ Gia Nhất cả người đầy máu nói, người này là Trương Cẩm Dương phái đến, vừa rồi trải qua điều tra, người này chuẩn bị đầu độc trưởng quan Bì Nặc đáng kính của chúng ta. Cố ý tạo ra tai nạn điều trị giá họa cho ca ta. Cũng là Tiêu Hoàng ân nhân cứu mạng của các người, mỗi một hành động của hắn đều có ma văn ghi hình rõ ràng. Báo cáo xét nghiệm cũng có, các ngươi nói nên xử lý thế nào? Nghe nói như thế, những thương binh vốn đang xem náo nhiệt liền nổi gân xanh trên trán. Tiêu Hoàng là ân nhân cứu mạng của bọn họ, như cha mẹ tái sinh, có người vu oan Tiêu Hoàng, không khác gì vu oan cha mẹ bọn họ. Đáng chết, đánh chết hắn, đánh chết hắn, lập tức thương binh trong sân liền quần chúng xúc động, hận không thể lóc thịt chữ Gia Nhất. Chữ Gia Nhất thấy cảnh này, trong lòng mát lạnh, rõ ràng những tiếng hò hét này đánh sâu vào trong lòng hắn. Lúc này tên mập cũng không khách khí, khoát tay, lớn tiếng hô, phát roi cho mọi người. Một lát sau, bên cạnh chữ Gia Nhất đã có mấy chục người lần lượt vung roi, điên cuồng đánh chữ Gia Nhất, còn tên mập thì lui sang một bên ngồi trên ghế dựa, không ngừng bóp bả vai, miệng lẩm bẩm, đã lâu không quất người, thể lực rõ ràng không bằng trước, nào nhớ tới ngày hôm qua hắn còn bị Trung Gia Ngân đuổi theo mấy con phố. 10 phút sau, biết được có người muốn hãm hại Tiêu Hoàng, đám thương binh quần chúng nổi giận, thậm chí người đã phục hồi xuất viện cũng chạy tới vây quanh chữ Gia Nhất. Chia nhau quất, trong thời gian ngắn nhân số đã lên đến 200 người. Động tĩnh càng náo loạn càng lớn, Bì Nặc trong phòng bệnh cũng nghe được tin này, lập tức nổi giận đứng lên, có người muốn ám hại hắn, Bì Nặc còn có thể giải quyết theo lý trí, nhưng nghe nói có người muốn hãm hại Tiêu Hoàng, tạo ra tai nạn điều trị, Bì Nặc lại không thể nhịn được, Tiêu Hoàng ở trong mắt Bì Nặc đã là ân nhân cứu mạng của hắn. Cũng tuyệt đối trở thành siêu cấp dược sư ở căn cứ quân sự Bối La. Có người dám động tới Tiêu Hoàng, rõ ràng là không nể mặt quân đội Bối La. Cùng lúc đó, La Kiệt ở trong văn phòng đang cau mày xem những chuyện xấu của Sở Tiểu Thiên. Sắc mặt không ngừng thay đổi, mới tới không mấy ngày, đầu tiên là đánh chủ quản kho hàng tổng bộ y tế không thể tự sinh hoạt được. Lại đánh Văn Giang trợ thủ của Bì Nặc thành đầu heo. Lại xảy ra mâu thuẫn với Trung Gia Ngân, nhìn báo cáo này, sắc mặt La Kiệt tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào. Bây giờ Sở Tiểu Thiên là chuẩn ngự sư, xưa đâu bằng nay, huống chi vừa mới mời người ta tới, lại đuổi đi, sẽ không ăn nói được với Sở Ngân Xuyên ở Vọng Tinh Thành. Đi, gọi Sở Tiểu, không chờ La Kiệt nói xong, một tên trợ thủ của La Kiệt hoảng loạn từ bên ngoài chạy vào. Báo cáo trưởng quan, vừa nhận được tin tức, khu B hoàn toàn rối loạn, thiếu tá Sở Tiểu Thiên treo chữ Gia Nhất trên giá, đang giật dây thương binh tiến hành đánh đập. Sở Tiểu Thiên, lại là Sở Tiểu Thiên, La Kiệt nghe lời này, trong đầu vang lên một cái. Trên cơ bản ở bên trong quân đoàn Bối La, chuyện gây hấn sinh sự của toàn quân đội Bối La cũng không nhiều bằng một mình Sở Tiểu Thiên. Cái tên kia rốt cuộc có ngày nào thành thật được hay không? Chỉ cần một ngày thôi, La Kiệt sắc mặt âm trầm nói tiếp, bây giờ Bì Nặc đang ở đâu, chẳng lẽ hắn không để ý hay sao? Bì Nặc trưởng quan, đang vỗ tay khen ngợi những thương binh kia, hơn nữa, cũng ra tay, khụ khụ. La Kiệt nghe thế, nước miếng lọt thẳng khí quản sặc sụa ho một hồi mới bớt được. Kinh ngạc hỏi, nguyên nhân là thế nào? Nghe nói chữ Gia Nhất đang muốn âm thầm độc Bì Nặc, ám hại Bì Nặc cùng hãm hại Tiêu Hoàng, kết quả bị Sở Tiểu Thiên bắt tại trận, hơn nữa chứng cớ xác thực, trợ thủ liền báo cáo rõ ràng. Nghe nói thế, La Kiệt vốn đang kinh ngạc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Rõ ràng nếu chuyện này thành lập, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Tân Du bên cạnh sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, sau lưng rét lạnh, hắn có cảm giác tình thế dường như sắp náo loạn lớn. Quan trọng hơn là với tài trí của hắn, không khó liên tưởng tới kẻ sau màn là ai, không dám ở lại lâu. La Kiệt cùng Tân Du rời văn phòng đi thẳng tới bộ điều trị khu B. Đi vào bộ điều trị khu B, nhìn thấy trong sân điều trị đã kín đầy người, một đám hùng hổ dữ tợn, đúng như trợ thủ đã nói, lúc này Bì Nặc đang đứng dưới lầu lớn tiếng kêu, đánh, đánh chết hắn cho ta, thẳng tới khi hắn nói ra kẻ chủ mưu mới thôi, dừng tay. La Kiệt bước xuống xe ma văn quân dụng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tạm thời mặc kệ ai đúng ai sai, lạm dụng hình phạt riêng này là trái với quân kỷ, dù là chữ gia nhất phạm tội, cũng phải do tòa án quân sự phán xét. Nghe tiếng của La Kiệt, thương binh nơi này ngừng hành động, toàn bộ nhìn thẳng vào La Kiệt, nháy mắt, cả sân liền vắng ngắt. Bì Nặc, ngươi đang làm gì? La Kiệt nghiêm khắc hỏi, nhưng mà ngữ khí ôn hòa hơn nhiều, tuy rằng hắn là cấp trên của Bì Nặc, nhưng địa vị của Bì Nặc trong quân đội rất cao, bây giờ ta mặc kệ mọi chuyện, nhìn đây, còn có cái này. Bì Nặc vỗ cánh tay cùng đùi, nói, những thứ này là Tiêu Hoàng cho, thậm chí mạng của lão tử cũng là Tiêu Hoàng cho, ai dám đụng tới Tiêu Hoàng, vậy là đối đầu với ta, đừng ngừng lại, tiếp tục đánh cho ta. Bì Nặc liếc La Kiệt, tiếp theo ra lệnh thương binh, dừng tay, các ngươi đang làm trái quân kỷ, cầm roi làm gì, bỏ xuống cho ta. La Kiệt lớn tiếng nói, sắc mặt nghiêm khắc, hắn phải ngăn cản loại chuyện trái quân kỷ này. Thấy hai trưởng quan giằng co, các thương binh đều ngừng lại, không biết nghe theo ai. Soạt, đúng lúc này, mọi người cùng chuyển mắt nhìn về phía cửa chính lầu điều trị. Chỉ thấy Tiêu Hoàng áo giáp rách nát, khoác áo choàng đen xuất hiện ở cửa, sắc mặt bình thường, thấy ánh mắt cùng biểu tình tràn ngập kính nể của binh lính đối với Tiêu Hoàng, hoàn toàn bỏ qua mình. Sắc mặt La Kiệt hơi giật một chút, hắn cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Hoàng, làm hắn không kìm được phải cảnh giác. Các ngươi, còn không bỏ roi xuống. La Kiệt lặp lại mệnh lệnh, ngữ khí cao hơn, mọi người không động đậy, vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng, dường như đang đợi Tiêu Hoàng ra lệnh. Tuy rằng đây chỉ là một hành động nhỏ, nhưng con mắt La Kiệt trừng lớn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Tại sao lại như thế? Cùng lúc đó, Trương Cẩm Dương tự nhiên cũng biết được hiện trạng của chữ gia nhất. Trong lòng lạnh buốt, từ hướng khác vội vàng chạy tới, nhìn xem có thể hóa giải chuyện này hay không. Hắn biết rõ, một khi chuyện này liên quan đến người đó thì sẽ có ý nghĩa gì. Kết quả vừa tới liền thấy được hình ảnh này, La Kiệt giằng co với Bì Nặc, mọi người cùng nhìn vào Tiêu Hoàng, giống như lúc này Tiêu Hoàng mới là lão đại chân chính ở đây. Thấy cảnh này, trong lòng Trương Cẩm Dương không khỏi kinh hãi, sau lưng mát lạnh, ta lệnh cho các ngươi bỏ roi xuống, chẳng lẽ các ngươi dám chống lệnh hay sao? La Kiệt lại lên tiếng, mọi người vẫn không động đậy, ánh mắt vẫn nhìn vào người Tiêu Hoàng. Chương 289, đánh chết. Lúc này tên mập tự nhiên biết cảnh trước mắt có ý nghĩa gì. Tiếp theo bước tới trước người Tiêu Hoàng, nói rõ một năm một mười, sau đó hỏi ý kiến Tiêu Hoàng xử lý chữ gia nhất thế nào. Lúc này từ đầu tới cuối sắc mặt Tiêu Hoàng không hề thay đổi chút nào. Ánh mắt đảo qua người La Kiệt, tiếp theo ngừng lại trên người Trương Cẩm Dương, đánh chết. Tiêu Hoàng nhìn Trương Cẩm Dương, âm thanh nhẹ nhàng, ngữ khí bình thản như cơn gió xuân, khẽ lướt một chút không đáng kể gì. Rõ, trưởng quan. Tiếp đó là các thương binh trả lời, cùng nhịp, đinh tai nhức óc, sóng âm khổng lồ truyền khắp toàn bộ khu B. Tiếp theo các thương binh lại xông lên, vùng dây lưng, roi, không ngừng quất lên người chữ gia nhất. Này, La Kiệt đứng tại chỗ không khỏi lui ra nửa bước, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng, thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, Tiêu Hoàng chỉ mới đến vài ngày, đã có được uy tín như thế. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được uy hiếp chưa từng có. Cái tên Tiêu Hoàng này trầm lặng, lạnh băng, ở trong mắt La Kiệt biến thành một đôi tay lạnh băng vô tình. Từng chút một khống chế cả một đoàn quân đội bối, La trong tay hắn, Trương Cẩm Dương ở bên kia, trong ánh mắt tràn ngập rung động bối rối, chẳng những là vì một câu nói nhẹ nhàng của Tiêu Hoàng, liền trực tiếp phủ định mệnh lệnh của La Kiệt, còn là vì cách làm của Tiêu Hoàng, đánh chết, chỉ có hai chữ, nhưng trong hai chữ này lại bao hàm vô số, Tiêu Hoàng hung tàn, cùng với cảnh cáo Trương Cẩm Dương thậm chí là mọi người. Chữ gia nhất chỉ là một tấm gương trấn nhiếp những người làm khó hắn. Nếu không thành thật, vậy thì nhìn chữ gia nhất đi. Trương Cẩm Dương không khỏi toát mồ hôi lạnh, sắc mặt ác liệt, nếu thật sự tiến vào tòa án quân sự, chữ gia nhất sẽ không bị phán xử tử. Như vậy Trương Cẩm Dương có thể thông qua các loại thủ đoạn bảo vệ chữ gia nhất đi ra, nhưng trước mắt, thủ đoạn cấp tiến của Tiêu Hoàng đã không cho Trương Cẩm Dương bất cứ cơ hội nào. Trương Cẩm Dương trưởng quan, cứu ta với. Thấy Tiêu Hoàng làm thật, phòng tuyến trong lòng chữ gia nhất rốt cuộc sụp đổ hoàn toàn. Nhìn thấy Trương Cẩm Dương, lớn tiếng cầu cứu, đừng nhìn ta. Ta và ngươi không có quan hệ gì. Trương Cẩm Dương tự nhiên biết bây giờ mà đi ra bảo vệ chữ gia nhất sẽ dẫn tới hậu quả hủy diệt. Thấy Trương Cẩm Dương nói thế, nháy mắt chữ gia nhất hiểu được Trương Cẩm Dương muốn vứt bỏ mình. Nghĩ thế, chữ gia nhất dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Lớn tiếng nói, là Trương Cẩm Dương, là Trương Cẩm Dương sai khiến ta làm thế. Hắn nói Bì Nặc là uy hiếp lớn nhất, phải diệt trừ hắn. Chữ gia nhất, ngươi đang ngậm máu phun người.

lẩm bẩm, nhưng mà đúng lúc này, hắn lại nhận ra, phía sau truyền đến một tia dị động, khi hắn quay đầu lại, toàn thân cứng lại, ánh mắt trợn lên, miệng há hốc, chỉ thấy vào lúc này, Tiêu Hoàng đang đeo túi chiến đấu cơ giới của hắn lên trên lưng, đứng một bên phòng làm việc, không ngừng thao túng cánh tay người máy sau lưng, tiến hành các động tác như nhặt các ma văn tháo xuống để vào trong hộp gỗ, sau đó lại lấy ra, động tác lưu loát như hành văn lưu thủy, không nhìn ra chút chúc chắc nào cả. Điều này, ngươi làm thế nào được vậy? Qua một hồi lâu, Mạc Hy mới ngập ngừng hỏi, chiến đấu cơ giới này, hắn đã nghiên cứu gần nửa năm, vẫn không giải quyết được vấn đề về độ linh hoạt, và vấn đề thời gian sử dụng, đã từng muốn bỏ cuộc rồi. Điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, Tiêu Hoàng chỉ động vào một giờ, thì đã giải quyết toàn bộ điều này. Cái này dùng để giải quyết vấn đề độ linh hoạt, Tiêu Hoàng chỉ về phía hai thanh ma văn châm cắm trên vai. Nhẹ nhàng nói, về phần vấn đề thời gian trì hoãn, là do chất lượng của khí văn, cùng vấn đề truyền lực, ta đã đổi mới rồi. Đây là cái gì? Mạc Hy hai mắt tỏa sáng, đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nhìn ma văn châm cắm trên vai, cực kỳ tò mò, kỹ thuật truyền thần kinh, không khác là mấy với kỹ thuật chế tác ma văn chi giả để dùng cho người bệnh. Tiêu Hoàng đáp, sau đó rút ra ma văn châm cắm trên vai, cũng tháo chiến đấu cơ giới này xuống, đưa cho Mạc Hy. Mạc Hy tò mò nhận lấy chiến đấu cơ giới, cũng cắm ma văn châm vào vai, trong nháy mắt chỉ cảm thấy, chiến đấu cơ giới dường như biến thành một bộ phận của thân thể. Ngự lực trong cơ thể rõ ràng có thể cảm nhận được. Mỗi một chỗ ma văn vận chuyển đều cực kỳ thông thuận, cực kỳ linh mẫn, khống chế cánh tay cơ giới vung quyền, cùng với hoàn thành một vài động tác tinh tế, đều rất thoải mái tự nhiên, trên mặt Mạc Hy không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng cùng lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Không hề nghi ngờ, Tiêu Hoàng còn mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, loại cường đại này không phải trên thực lực, mà là về mặt kỹ thuật, ý tưởng về chiến đấu cơ giới này rất tốt, chỉ là công năng rất ít, có thể thử tìm xem một số công năng khác, tỉ như chiến đấu vũ khí. Hoặc là ma văn phản lực khí, có thể tiến hành phi hành tầng trời thấp gì đó, như vậy sẽ rất tốt, chỉ là chúng có chút phức tạp mà thôi, tốt lắm, không quấy rầy nữa, gặp lại sau. Tiêu Hoàng mật không đổi sắc, thu, lân kim, lại, chuẩn bị rời đi, dù sao Tiêu Hoàng cũng không phải là một người rảnh rỗi. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, chờ một chút, thấy Tiêu Hoàng phải đi, Mạc Hy một tay giữ chặt Tiêu Hoàng lại, trong mắt tràn ngập một loại ánh sáng vô tận, nói, ngươi có muốn làm một kế hoạch lớn hơn nữa hay không? Kế hoạch lớn hơn nữa ư? Tiêu Hoàng có chút khó hiểu. Chương 293, ma văn khung máy móc. Lúc này, hai mắt Mạc Hy đã tỏa sáng, sau đó hắn tràn ngập hưng phấn nói với Tiêu Hoàng, cũng giống với thứ này, Mạc Hy vung vẩy cánh tay cơ giới, nói, hai cánh tay này sử dụng kỹ thuật truyền thần kinh của ngươi, cùng với nguyên lý chế tác ma văn chi giả, cộng thêm nguyên lý ma văn chiến đấu cơ của ta, sẽ làm chân cho một bộ ma văn máy móc khổng lồ. Lắp thêm đại hình vũ khí, ngự văn giả ở bên trong có thể thông qua ma văn châm tiến hành khống chế, hình thành một ma văn khung máy móc có năng lực chiến đấu siêu cấp. Nghe vậy, thần sắc Tiêu Hoàng hơi đổi, không hề nghi ngờ, Mạc Hy này quả thật là dám nghĩ dám làm, ý tưởng này cũng rất khả thi, nghe ra, dường như rất phức tạp thì phải. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp, nếu không thì sao gọi là kế hoạch lớn làm gì, làm một lần được không? Ngươi làm lão đại, tất cả sẽ nghe theo ngươi, ta phụ trách cơ giới, ngươi phụ trách ma văn và hệ thống khống chế, hơn nữa ta cũng dự định lấy ra toàn bộ tích lũy của ta gồm 30 vạn kim để làm. Ta còn có cả một đội chế tác nữa. Cũng vận dụng toàn bộ, ngươi thấy thế nào? Mạc Hy nói không cần nghĩ, toàn bộ tích lũy, 30 vạn kim, ngươi dám làm vậy thật ư? Tiêu Hoàng có chút bất ngờ, nếu muốn kiếm lớn, thì phải bỏ được vốn lớn, thử nghĩ một chút mà xem, nếu chúng ta có thể chế tác thành công ma văn khung máy móc. Như vậy tương lai, ngươi chẳng những là vũ trụ đệ nhất đại dược sư, mà chúng ta song kiếm hợp bích, sẽ trở thành vũ trụ đệ nhất đại quân. Thử nghĩ một chút, những đế quốc thống soái kia quỳ gối dưới chân chúng ta mà xem. Chúng sẽ hy vọng có thể hợp tác cùng chúng ta. Mạc Hy lập tức trở nên hưng phấn, vẽ ra trước mặt Tiêu Hoàng một viễn cảnh tươi sáng. Đối với bộ dáng này của Mạc Hy, thần sắc Tiêu Hoàng vẫn bình thản như trước, làm cho người ta có một loại cảm giác thờ ơ, ít nhất là có vẻ vô cùng bình tĩnh. Như vậy đi, người trước hết cứ thiết kế một cái bản vẽ đơn giản đã. Nếu cảm thấy khả thi thì sẽ nói sau. Người thấy thế nào? Không có vấn đề, một tuần sau, ta sẽ làm ra thiết kế đồ. Mạc Hy hưng phấn nói, sau đó liền xoay người, cũng không quan tâm tới Tiêu Hoàng nữa, trực tiếp lấy ra thiết kế đồ. Bắt đầu vẽ vẽ trên đó, thấy Mạc Hy như vậy, Tiêu Hoàng cũng không nói gì, mang theo Vương Phàm, xoay người rời đi, trong đầu hắn vẫn rất hứng thú với ma văn khung máy móc. Tuy rằng hiện tại trong chiến tranh cũng có ma văn xe tăng, cùng với ma văn trọng pháo, nhưng tính cơ động của hai thứ đó quả thực là vô cùng thê thảm. Nếu thật sự nghiên cứu chế tạo ra ma văn khung máy móc, vậy thì sẽ là làm lớn rồi, lại dùng 5.000 kim mua tài liệu tại hãng giao dịch ma văn. Tiêu Hoàng mới lái xe quay về Bối La Thư Viện, tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoàng tiến vào trong Bối La Thư Viện, hắn lập tức thấy kinh ngạc, bên trong không chỉ sáng sủa sạch sẽ, hơn nữa trong phòng đọc sách còn được thành lập một phòng chế văn loại nhỏ. Bên trong được đặt đủ loại công cụ chế văn kiểu dáng cực kỳ tinh xảo, rất chỉnh tề. Đẩy cửa tiến vào phòng ma văn bằng thủy tinh công nghiệp chế tạo thành. Tiêu Hoàng liền nhìn thấy trên bàn có ghi lại một lời nhắn. Đây là vài lễ vật cho ngươi, hơn nữa ta đã đặc biệt phê chuẩn, sau này Bối La thư viện do ngươi toàn quyền phụ trách. Ký tên, Bì Nặc. Nhìn thấy hàng chữ này, trên mặt Tiêu Hoàng hiện lên một chút ý cười, không hề nghi ngờ, lễ vật này quả thật phi thường hợp với tâm ý của Tiêu Hoàng. Ý bảo Vương Phàm có thể tạm thời trở lại điều trị bộ của Doanh Thứ Tư. Tiêu Hoàng liền ngồi trong phòng chế văn loại nhỏ, chuẩn bị tiện tay thiết kế ra chiến văn, mang tới hàng giao dịch ma văn để bán, xem như một loại thử nghiệm. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoàng mở ra túi hành trang, thần sắc lại thoáng đổi, bởi vì hắn nhìn thấy tới bên trong ma văn túi có chứa chiếc hộp rách nát. Bên trong có chuỗi trang sức hoàng kỵ, mở cái hộp đó ra, lấy ra chuỗi trang sức hoàng kỵ, Tiêu Hoàng lật qua lật lại nhìn, trình độ chế tác vô cùng tinh tế, dưới ánh đèn mờ ảo, Tiêu Hoàng có thể rõ ràng nhận thấy, trên chiếc vòng lớn bằng chiếc đũa này, cũng có các văn lộ mờ nhạt, dựa theo động tác mà nam tử để dâu đã làm, nhẹ nhàng nhấn một cái lên ma văn cơ quan, trong nháy mắt khô lâu đầu đã được mở ra, bên trong có hai vết lõm để đặt ma văn châu. Kích thước hoàn toàn giống với ma văn châu, trong vết lõm đó cũng có chứa các ma văn mờ nhạt. Hơn nữa màu sắc cũng vô cùng rõ ràng, một cái màu lam sậm, một cái màu xanh đen. Hiện tại trên cơ bản Tiêu Hoàng đã có thể khẳng định, ma văn châu màu lam sậm chính là Hàn Võ, ma văn châu màu xanh đen chính là cái gọi là Ám Dạ Châu. Tuy rằng chúng từng được Cáp Thụy Sâm sử dụng qua, nhưng rốt cuộc chúng từ đâu tới thì vẫn là một bí ẩn, bởi vì chúng cũng không phải do Cáp Thụy Sâm chế tạo ra. Cẩn thận suy nghĩ một lát, Tiêu Hoàng liền chậm rãi lấy ra hai viên ma văn châu từ trong túi áo. Có thể nói, hai ma văn châu này là tất cả của Tiêu Hoàng, một cái để chiến đấu, một cái còn lại để chế văn, bởi vậy Tiêu Hoàng đều rất coi trọng hai ma văn châu này. Nghiên cứu một chút văn lộ trong vết lõm, xác định chúng là vô hại đối với ma văn châu, Tiêu Hoàng mới dựa theo màu sắc, đặt hai viên ma văn châu vào trong đó, rất khít, không có chút biến hóa nào, dường như chúng chính là từ một chỗ mà ra vậy. Tuy nhiên, ẩn bên trong, Tiêu Hoàng lại cảm thấy thứ này đều không phải đơn giản như vậy, nếu chỉ là chỗ để đặt, thì vì sao trong vết lõm lại còn có ma văn? Tại sao trên dây đeo cũng có ma văn? Sau khi đóng lại chuỗi trang sức hoàng kỵ, một luồng sáng rất nhanh truyền ra từ trong tử thần khô lâu. Dọc theo ma văn cực kỳ nhỏ trên chuỗi trang sức kia mà hiện ra. Sau đó lại trở nên như trước, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Hoàng có chút khó hiểu, tuy rằng Tiêu Hoàng đã là ngự sư, nhưng trước mặt Cáp Thụy Sâm là ngự thần trong truyền thuyết này. Phỏng chừng hắn còn không bằng cả một con kiến. Mà kỹ thuật chế văn thần bí khó lường của Cáp Thụy Sâm, phòng trừng cũng không phải là thứ mà Tiêu Hoàng có thể nghiền ngẫm ra được. Nhưng có thể khẳng định một điều, đó chính là Tiêu Hoàng cũng giống như Cáp Thụy Sâm, dường như từ lúc ban đầu tiếp xúc với ma văn, thì tất cả kỹ thuật đều lấy ra từ trong hai viên ma vãn châu này. Hai tay cầm sợi dây này, Tiêu Hoàng lẳng lặng nhìn thật lâu, Tiêu Hoàng luôn có một loại cảm giác, đeo thứ này lên, thì dường như sẽ mang theo một loại số mệnh, loại cảm giác này tuy rằng không có chút bằng chứng nào, nhưng lại phi thường mãnh liệt. Tuy nhiên, sau đó Tiêu Hoàng lại chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, rồi đeo luôn chuỗi trang sức có chứa hai viên ma vãn châu này lên cổ. Trong nháy mắt, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy phần cổ của mình dường như bị một dòng điện chạy qua. Sau đó hắn lại có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Đó chính là bản thân dường như có một loại liên hệ kỳ dị với hai viên ma vãn châu này. Đây là thứ mà khi trước hắn chưa từng nhận thấy, dường như không cần nắm ma vãn châu lòng bàn tay nữa, mà vẫn có thể sử dụng hai viên ma vãn châu này. Có ý tưởng như vậy, Tiêu Hoàng liền thử khởi động ma vãn trong chuỗi trang sức hoàng kỳ. Cũng thử coi nó là môi giới, khu động ma vãn châu màu lam sậm, cũng chính là Hàn Võ. Ngay sau đó, phía trên cánh tay phải của Tiêu Hoàng rất nhanh hình thành các đường văn lộ màu tím nhạt. Không có chút ngừng trệ nào cả, mà Tiêu Hoàng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, cỗ năng lượng quen thuộc trong cánh tay phải kia. Đầu ngón tay run lên, một khối hàn băng vạn năm đã hình thành, cúi đầu xuống, Tiêu Hoàng thông qua hốc mắt của khô lâu, cũng không nhìn thấy viên ma vãn châu màu lam sậm này đâu nữa. Hay là chuỗi trang sức hoàng kỵ này là do Cáp Thụy Sâm chế tạo ra? Là một cái khí văn để nhanh chóng kích phát ma văn châu. Tiêu Hoàng thì thào tự nói, đương nhiên, loại khí văn này đừng nhìn tác dụng đơn giản như vậy. Nhưng nó lại có thể bảo hộ hai viên ma văn châu. Tăng lên hiệu suất sử dụng ma văn châu, trên cơ bản có thể đạt tới cảnh giới bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động được. Không còn giống khi trước nữa, mỗi lần muốn dùng thì lại phải thò tay vào trong áo để lấy ra. Thu hồi Hàn Võ, Tiêu Hoàng đã có thể thấy rất rõ ràng, Hàn Võ lại lần nữa trở về trong chuỗi trang sức hoàng kỳ. Nếu Hàn Võ là như vậy, thế thì viên ma văn châu màu xanh đen sẽ thế nào đây? Tiêu Hoàng tiếp theo thì thảo tự nói, lập tức lại lần nữa sử dụng phương pháp vừa rồi, thông qua chuỗi trang sức hoàng kỵ, thử khởi động Ám Dạ Châu một chút, trong nháy mắt, một luồng sáng mờ nhạt, cực kỳ mỏng manh đã hiện lên trên thân thể.